Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trên một đạo ánh sáng màu bạc, dáng vẻ vô cùng sắc bén, thế công triển khai hoàn mỹ. Thế nhưng khi công kích tới Ưng Yêu thì bị một màn kết giới chặn lại. Ưng Yêu lạnh lùng nhìn Tần Hạo. Tiểu tử, ta không có kìm tìm ngươi, ngươi lại tự đưa đến cửa, ngươi không sợ chết sao? Âm thanh lạnh lẽo của Ưng Yêu làm cho người ta giật mình. Nếu như ta có thể giết Hắc Hổ, tự nhiên ngươi cũng không có vấn đề gì đâu. Tần Hạo nhún vai, dáng vẻ không thèm quan tâm, biểu hiện ra rất tự tin, đồng thời làm cho Ưng Yêu không khỏi sững sờ. Tần Hạo lúc này trong lòng cũng không còn sợ hãi, toàn bộ lực lượng đều dồn vào trong phi kiếm. Sư thúc, lần này giao lại cho con, chờ một hồi người phải đi điều khiển tàu đó, đừng có hao phí quá nhiều, người yên tâm đi. Lúc này Lục Vĩ rất hài lòng, phảng phất là trong lòng của lão cũng rất ưng Tần Hạo. Trong tay của Tần Hạo lóe lên, rất nhanh trong bàn tay lộ ra một quyển sổ, chính là phán quan bút và phán quan sách. Bút lông vũ động, những chữ như rồng bay phượng múa thoáng hiện, bạo phát ra uy lực cường đại. Tần Hạo đẩy mạnh ra phía trước, ầm một tiếng, công kích tới Ưng Yêu. Chương 528, băng chỉ thuật. Tần Hạo liếc mắt nhìn Lục Vĩ sư thúc, sau đó đối mặt với Ưng Yêu không hề lo sợ. Lúc này, ngoài những chữ vàng, phán quan bút và phán quan sách còn liên tiếp tỏa ra vô số kim quang để khắc chế Ưng Yêu. Tần Hạo tay kia cũng vung lên những kiếm khí ầm ầm đánh tới theo những hàng chữ. Tiểu tử, ta xem siêu thức của ngươi liệu có bao nhiêu linh lực đây? Ưng Yêu vùng đôi cánh giống như sắt thép, hiện lên những ánh sáng lóe lên dưới ánh mặt trời lấp lánh như là một bộ giáp bạc, phảng phất cho Tần Hạo liếc nhìn sang. Những chữ kia đánh vào trên người của Ưng Yêu dường như là không có tác dụng, nghe những tiếng đinh đinh vang dội. Những chữ kia sau một hồi tiêu tán, kiếm khí cũng bị bật dội ra. Lục Vĩ sư thúc bất đắc dĩ nhìn Tần Hạo. Ấy, bây giờ ngươi rõ vì sao từ nãy đến giờ ta đánh nó không được hay chưa? Lục Vĩ sư thúc cười khổ. Đối mặt với tình thế này, trong lòng của Tần Hạo cũng phán đoán cả mình và Lục Vĩ sư thúc đều không thể công kích được Ưng Yêu, bởi vì đôi cánh của hắn quá mạnh, sức phòng thủ còn hơn cả thổ linh thuẫn. Ở trên đùi của Tần Hạo dán rất nhiều phong hành phù, rất nhanh áp tới Ưng Yêu. Đồng thời Tần Hạo cũng hoàn toàn thể hiện ra sức cường đại của thân thể mình sau quá trình luyện ma hạch ở trong núi. Trong nháy mắt, hắn mang theo cỗ lực lượng như phong bạo công kích. Đáng ghét, ngươi là tu thể sao? Ưng Yêu trong mắt lộ ra một tia chấn động. Đối với yêu tu, bọn chúng bản thân là dã thú, trên phương diện lực lượng thân thể đều là nắm những cỗ man lực rất mạnh. Tần Hạo bạo phát ra làm cho người ta trố mắt nghẹn họng, bất khả tư nghị. Lúc này Ưng Yêu vung tay, cả người là một cỗ tư thái mạnh mẽ. Tần Hạo trong lòng run lên, muốn đối đầu man lực với Ưng Yêu chưa chắc mình đã chịu được. Chương 529, khó bề phân biệt. Trong nháy mắt, thời không vặn vẹo huyễn hóa ra rất nhiều lỗ thủng, làm cho Tần Hạo trong lòng kinh ngạc. Đối với vấn đề này, hắn cảm thấy tình hình rất tệ, bởi vì khí thế này tràn ra vô cùng cường đại. Tần Hạo ở cổ tay thi triển ra một hỏa cầu thuật khổng lồ, tụ tập rất nhiều linh lực của mình, dưới sự gia trì của phù chú không ngừng lớn mạnh hơn nữa. Tần Hạo thoáng một chốc bỗng nhiên cảm thấy tự hào, nhiều lúc hắn thật sự cũng cảm thấy thành tựu của mình luyện tập cũng không có kém. Sau khi tụ tập đủ, hỏa cầu đang hừng hực cháy, Tần Hạo theo chiều gió phất phới đẩy mạnh quả cầu, cứng rắn đối đầu với những lỗ hổng băng chùy kia, mang theo khí thế không địch nổi, dập tắt. Hỏa cầu đối đầu với những băng chùy ầm ầm bạo liệt, sinh ra một cỗ trùng kích khổng lồ tràn ra bốn phía, làm cho mọi thứ xung quanh dường như muốn cháy thành tro bụi. Tình huống như vậy làm cho Tần Hạo giật mình, vừa rồi nụ cười trong lòng còn chưa kịp hiện ra trên miệng đã tắt ngấm. Hắn là cao hứng quá sớm. Thế nhưng ngay lập tức hắn cảm thấy một sự tình làm cho mình không thể nhúc nhích. Cả người vô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net